Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2971, cút bay, đây là cái gì cái tình huống, đạo lăng ngờ vực, hắn chưa từng nói, cẩn thận từng ly từng tí một tới gần đoàn người, đưa tay ra vỗ vỗ một cái cả người chính đang co giật người trẻ tuổi, đột nhiên bị vỗ một cái. Người trẻ tuổi này đang đứng ở kinh hoàng bên trong, đem hắn sợ hãi đến lên cả người nổi da gà, kém chút bại liệt trên đất. Nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thấy là một cái người sống sờ sờ thời khắc. Cả giận nói, ngươi làm gì, đập ta làm gì, tiểu tử ngươi có phải là muốn ăn đòn, nơi này xảy ra chuyện gì? Đạo lăng dò xét tứ phương. Chưa từng phát hiện có không đúng địa phương. Ngươi quản được. Hắn lời còn chưa nói hết. Chú ý tới là đạo lăng cái này hung nhân thời khắc. Lập tức làm ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tuét miệng cười làm lành nói. Hóa ra là đạo chủ. Vừa nãy thực sự là đường đột. Kỳ thực cũng không có gì. Chúng ta thật giống nhìn thấy đạo tổ. Ngươi nói cái gì? Các ngươi nhìn thấy đạo tổ. Đạo lăng hai mắt mở to. Trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Đạo tổ là người nào? Chân chính vô địch giả. Đủ để đè ép vạn cổ tinh không? Độc tôn đại vũ trụ vô địch bá chủ a. Đúng đúng là thật. Người trẻ tuổi một trận gật đầu. Cắn chết chính là đạo tổ. Bằng không bọn họ làm sao sẽ sợ hãi đến không dám chạy loạn. Mạnh như cổ tăng những này cúi nhìn năm tháng vô địch tuổi trẻ cường giả. Cũng không dám phát ra mảy may tiếng vang. Gần trăm cường giả cũng không dám chạy loạn. Bọn họ đều nhìn chằm chằm một cái đạo đài. Bình thường không thể ở bình thường đạo đài. Vừa nãy phía trên liền ngồi xếp bằng một cái người. Loại kia khí tượng, uy thế, so với thiên còn muốn đáng sợ, so với chư thiên đại đạo còn kinh khủng hơn. Khí thế loại này, là không cách nào mô phỏng đi ra. Bọn họ đều cảm giác cuối cùng cũng là một tôn đại đế. Nghe được lời của người tuổi trẻ, đạo lăng cau mày, lẽ nào là một loại dấu vết, nơi này rất khả năng là đạo tổ tu luyện đạo trường. Lưu lại dấu vết của hắn cũng không đáng bất ngờ. Nhưng là sau một khắc đạo lăng sừng sốt, xương sống đều bốc lên hàn khí. Hắn cũng nhìn thấy phổ thông đạo đài lập tức xuất hiện một cái bóng. Tóc bạc che lấp mặt, trên người mặc cổ xưa đạo y. Hắn liền ngồi xếp bằng ở trên đạo đài. Xem ra thường thường không có gì lạ. Kỳ thực có một loại khủng bố tuyệt luôn uy thế. Đây là một loại không cách nào miêu tả uy thế. Tựa hồ chỉ cần hắn khẽ run lên, chư thiên vạn giới đều muốn đổ nát. Đây chính là cúi nhìn năm tháng vô địch giả. Đạo lăng đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt ướt sũng cả người. Cái gì thiên kiêu, cái gì thế hệ tuổi trẻ vô địch giả. Ở đây chờ vô địch bá chủ bên dưới, hết thảy đều là hư vọng, run rế, không đáng nhắc tới, đạo tổ khí thế quá mức mộng ảo, mới nhìn là một cái người, ở vừa nhìn phảng phất một vùng vũ trụ đại hắc động, cái gì đều không phong được hắn, vũ trụ đều không che lấp được hơi thở của hắn. Ngàn tỷ tinh không đều lu mờ ảm đạm mani, đây căn bản không giống như là một loại dấu vết, lại như là chân thực đạo tổ ngồi xếp bằng ở chỗ này. Khí thôn vũ trụ tinh không, duy ngã độc tôn, a di đà phật, cổ tăng hai tay hợp nhất, miệng tụng chân kinh. Không thể không nói hòa thượng này là gan rất lớn. Hắn ở cất bước, một bước tiếp một bước đi tới đạo đài, nên không phải chân thực. Hỗn độn cổ tỉnh đều nói không rõ ràng. Đạo tổ khí thế quá vĩ đại, căn bản là không cách nào hiểu rõ. Coi như là một cái dấu vết, có thể hay không khi nhờn, Ở bốn phía căng thẳng dưới ánh mắt, cổ tăng đi tới đạo đài bên cạnh, đưa tay ra, phất quá đạo đài, đạo tổ cái bóng liền biến mất rồi. Đây là tình huống thế nào? Bốn phía rối loạn tưng bừng, đạo tổ biến mất rồi. Lẽ nào vừa nãy chỉ là đạo tổ ở lại chỗ này một đạo dấu vết? Vô tận năm tháng bất hủ, khi thì ở nói trên đài hiện ra, hoặc là nói rằng đài là ngày xưa đạo tổ đã tọa địa phương. Nghĩ tới đây bên trong, không biết bao nhiêu người đỏ mắt, bắt đầu dẹp đường đài chú ý. Ha ha, nhìn đem các ngươi sợ hãi đến, không chính là một cái quan tài chứ. Thiên tử hậu tuyển nhân cười nhạt. Tam đại thiên tử hậu tuyển nhân hiện tại liền còn lại này một cái. Ngày đó ở chuẩn đế bí phủ bên trong, hắn nắm giữ trọng khí, mới trốn thoát. Cái gì? Nơi này là đạo tổ quan tài. Người xung quanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phi thường không bình thường. Vô địch giả quan tài. Đã vậy còn quá không phóng khoáng. Liền một cái phổ thông đạo đài. Căn bản là không giống như là một loại quan tài. Người đều chết rồi, còn ngủ ở nơi này mặt hù dọa người. Quả nhiên buồn cười, thiên tử hậu tuyển nhân lạnh như băng mở miệng. Coi trời bằng vung, cố nhiên là vùng vũ trụ này vô địch giả. Thế nhưng ở thiên ngoại thiên, bọn họ chỉ tôn thiên ngoại thiên cường giả, bất kính đạo tổ. Còn ngốc công sót mấy chạy đến nơi đây đến sưu tầm tạo hóa. Ngươi thật là buồn cười, có người không ưa. Bí mật truyền âm chào phúng. Tam đại thiên tử hậu tuyển nhân. Đã là bị đạo chủ tế sống hai tôn. Có cái gì có thể có ý nghĩa kiêu ngạo. Là ai? Lăn ra đây cho ta. Thiên tử hậu tuyển nhân kém chút khí nổ. Hai mắt trợn trừng. Hắn chính là thiên ngoại thiên kể đến hàng đầu cường giả. Trong cơ thể chảy xuôi thiên huyết, càng là thiên tử hậu tuyển nhân, ai dám đối với hắn bất kính. Thế nhưng ở đây, ở đế thành, ở đạo tổ bí cảnh, hai đại thiên tử hậu tuyển nhân chết thảm, còn có một cái bị đạo chủ sống sờ sờ dẫm chết. Điều này làm cho hắn nộ không thể dừng. Nếu là thiên tử biết được việc này, trời biết sẽ có bao nhiêu người theo chôn cùng. Nói cũng là, đạo tổ chính là vô địch bá chủ. Cái gì thiên ngoại thiên, ta xem căn bản không đáng nhắc tới. Đạo tổ nếu là trên đời, một đầu ngón tay đều có thể nghiền nát. Thiên tử hậu tuyển nhân lời nói, làm tức giận không nói được cường giả. Một ít cổ xưa đạo thống đều cùng đạo tổ lưu lại truyền thừa có chút liên quan. Khai thiên niên đại đạo tổ, được xưng đại đạo chi tổ, thu môn đồ khắp nơi, đồ đệ đồ tôn không thể đếm hết được, cùng vùng vũ trụ này có cắt không ngừng liên can, vô liêm sỉ cực điểm. Cái gì đạo tổ, ở ta thiên ngoại thiên trước mặt, sách giày cũng không đủ cách. Thiên tử hậu tuyển nhân đều muốn khí nổ. Toàn thân thiên huyết sôi trào, hàm răng đều kém chút cắn đứt, thiên ngoại thiên không thể nhục, tự xưng là vượt lên ở vạn tộc bên trên, nơi nào nghe lọt những này ngôn từ, con mắt của hắn đều đỏ, đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng vũ động, sát khí cuốn lấy mây xanh, người chung quanh âm thầm cười nhạt, cũng không ai đáp lại. Điều này làm cho thiên tử hậu tuyển nhân càng thêm phẫn nộ. Hắn cười ha ha, hảo, chờ ta lấy đi, đại đạo kinh, đến thời điểm thiên tử sẽ làm thiên ngoại thiên mỗi người đều học được đại đạo kinh. Hắn trực tiếp đi lên, phi thường thô bạo, quát lên, một cái phá quan tài mà thôi, hôm nay liền xốc đạo trường của ngươi. Xem ra này bên dưới đạo đài mặt thật sự có quái lạ. Đạo lăng đứng ở đoàn người mặt sau, phát hiện tiên nữ những người này cũng không từng di động. Đại đạo sơn đỉnh chỉ có một cái đạo đài, trong đạo đài rất khả năng có khác càn khôn. Người xung quanh ước gì thiên tử hậu tuyển nhân xốc lên đạo đài. Ai cũng không nghĩ tới hắn thật dám hất. Hơn nữa trực tiếp đem đạo đài khẩu cho xốc lên. Dường như xốc lên một cái vũ trụ đại thế giới. Như biển hỗn độn khí dâng trào ra. Nhấn chìm, rồi vũ trụ tinh không. Tất cả mọi người ngẩn người. Trong đạo đài thật có khác càn khôn. Trong này tựa hồ phong ấn một cái hỗn độn cổ điện. Đọc hỗn độn đạo âm. Lệnh các cường giả ngẩn người. Ha ha ha. Thiên tử hậu tuyển nhân cười ha ha. Cái gì đạo tổ. Nho nhỏ huyền cơ há có thể giấu được hai mắt của ta. Đạo tổ chuyển thừa xem ra liền ở ngay đây. Ta thiên ngoại thiên tình thế bắt buộc. Ai dám cùng ta thiên ngoại thiên tranh cướp. Chính là cùng ta thiên ngoại thiên đối nghịch. Bọn ngươi cân nhắc một chút trong này hậu quả đi. Người xung quanh sắc mặt trầm xuống. Đem đế lộ chiến xem là cái gì. Này đạo tổ bí cảnh vẫn là hắn thiên ngoại thiên không thành. Lời của ta nói ngươi có phải là không nghe. Thiên tử hậu tuyển nhân thần thái lạnh xuống. Hắn mới vừa nói xong thì có người đứng ra, nhanh chân hướng về đạo đài đi đến. Mất mặt hiện thế đồ vật, cút sang một bên. Đạo lăng một cái tát đánh lên đi. Một tát này nhìn như nhẹ chậm, kỳ thực ở thiên tử hậu tuyển nhân trong mắt, quả thực dường như ngàn tỷ lớp đại đạo vũ trụ nộ ép mà đến. Lan tràn khủng bố vô biên khí thế. Một cái tát rút thiên tử hậu tuyển nhân mặt tao hãm. Hàm răng gãy vỡ một đám lớn. Mạnh mẽ bay ngang ra ngoài. Hết chương.